Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1860. Ra không được. Chương 1860. Ra không được. Chúc mừng các ngươi nhìn thấy Lăng Tiên, nhìn thấy địa ngục. Một tiếng cười khẽ, Lăng Tiên như thần tiên lâm thế, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống mọi người. Ngươi có ý tứ gì? Nam tử trung niên nhíu mày, những người còn lại cũng đều là như thế. Đối với một cỗ phân thân kêu gào thật là ngu có thể. Lăng Tiên cười nhạt, tán đi ngụy trang, nói. Chân chính Lăng Tiên ở đây. Thoại âm rơi xuống, mọi người sắc mặt trầm xuống, nhất là nam tử trung niên càng là âm trầm tới cực điểm. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm lộ ra mặt mũi thật Lăng Tiên, vừa liếc nhìn ngồi xếp bằng phân thân, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão nhân cũng là như thế. Hai người bọn họ đã sớm tra xét qua rồi, xác định cái kia chính là Lăng Tiên, không tồn tại phân thân hoặc là ngụy trang khả năng. Nhưng mà sự thật lại chứng minh đây chẳng qua là một cỗ phân thân, điều này làm cho bọn hắn có thể nào không cảm thấy rung động. Không có khả năng. Một cỗ phân thân làm sao có thể giấu riêng được ta? Nam tử trung niên gào thét, không thể nào tiếp thu được. Thông thường phân thân tự nhiên không được, nhưng phân thân của ta đáng không tầm thường a. Lăng Tiên cười nhạt, phất tay phân thân tán đi, không còn tồn tại. Một màn này không thể nghi ngờ là triệt để chứng minh cái kia thật chỉ là một cỗ phân thân. Không phải là các ngươi năng lực chưa đủ, mà là ta pháp môn quá mức huyền diệu. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không có chế ngạo ý tứ, chỉ là tỏ rõ một sự thật. Nhất khí hóa tam thanh phương pháp là bực nào huyền diệu, ngoại trừ chiến lực chỗ thua kém bản thể bên ngoài cùng chân thân không có khác biệt gì, tự nhiên không phải hai người này có thể khám phá đấy. Đáng chết. Nam tử trung niên trong cơn giận dữ cũng không lực phản bác. Sự thật liền bày ở trước mặt, bọn hắn không chỉ có không có khám phá phân thân, cũng không có phát giác Lăng Tiên ngụy trang, còn có cái gì tốt nói. Vừa nghĩ tới lại bị Lăng Tiên đùa bỡn, mọi người cảm thấy khuất nhục, hận đến ngứa cả hàm răng. Hiện tại, liền mời các ngươi nghênh đón địa ngục đi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Đương nhiên, cái từ này không chính xác, ta không có ý định giết các ngươi rồi. Cho nên chuẩn xác mà nói, hẳn là tuyệt vọng vực sâu. Chê cười. Nam tử trung niên cười nhạo, nói. Tuyệt vọng vực sâu cũng tốt, khủng bố địa ngục cũng thế, ngươi đều không có bổn sự này. Đúng vậy, đã mất đi cái kia chiếc thần bí chiến giáp ngươi, tại trước mặt chúng ta không đu không nơ đáng giá nhắc tới. Lão nhân nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Chẳng lẽ tại các ngươi xem ra, ta cũng chỉ có chiến giáp một loại thủ đoạn sao? Lăng Tiên bật cười, hoàng kim chiến giáp, đích thật là hắn cường đại nhất thủ đoạn, nhưng nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, chưa hẳn sẽ không có có thể giết để bát cảnh cường giả năng lực. Ví dụ như trận pháp, so như lúc này. Riêng lấy phong ấm chi năng đến luận, tổ tiên trận tuyệt đối là xưa nay thứ ba, điểm này theo Lăng trong cơ thể tiên trời xanh phong ấm liền có thể nhìn ra. Như thế vô thượng đại trận, cho dù chỉ có trận văn, cho dù Lăng Tiên chỉ là đệ thất cảnh hậu kỳ, cũng đủ để nhốt mấy cái đệ bát cảnh đại năng. Ta bất kể ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay, ngươi đều chắc chắn phải chết. Nam tử trung niên nheo cặp mắt lại, hàn mang bắn ra. Lão nhân cũng là như thế. Hai đại cường giả sát ý mang tất cả thập phương, lại để cho vùng thế giới này đều lạnh xuống, giống như đặt mình trong tại lạnh thấu xương trong gió lạnh. Bất quá, Lăng Tiên lại không có nửa điểm động dung. Mọi người đã rơi vào tù tiên trận trung tâm, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động là được đưa bọn chúng triệt để phong ấn. Tiểu tử, chịu chết đi. Nam tử trung niên hét lớn, đưa tay kinh thiên, văng tung tóe trời xanh. Cùng một thời gian, lão nhân cũng tay niết pháp ấm, vô tận mây đen áp đỉnh, lôi đình quay cuồng, phá không đánh tới. Rầm rầm rầm. Tư không nát bấy, sơn mạch sụp đổ, hai đại cường giả một đòn kinh thế, lại để cho mọi người kính sợ ngoài, cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hắn chết chắc rồi, rốt nát ngu xuẩn, thật sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Một thanh niên khinh thường mở miệng, đưa tới mọi người tổng minh. Bọn hắn mặc dù biết Lăng Tiên chém giết sáu đại cường giả một chuyện, nhưng đó dù sao cũng là nghe đồn chưa từng thấy tận mắt. Hơn nữa, chiến giáp của hắn đã hư hao, tự nhiên là không nhận vì hắn có cùng hai đại đệ bát cảnh cường giả chống lại vốn liếng. Cho nên, mỗi người đều lộ ra dáng tươi cười, rõ ràng cho thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt bọn họ, thay vào đó là không biết giải quyết thế nào. Chỉ vì, nam tử cùng công kích của lão nhân biến mất, hoàn toàn triệt để biến mất, phảng phất bọn hắn chưa từng ra tay đồng dạng. Điều này làm cho mọi người ngơ ngẩn, nam tử cùng lão nhân cũng có vài phần ngu ngơ. Rất nghi hoặc sao? Muốn hay không thử lại lần nữa? Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức, có tù tiên trận tại, bọn họ hết thảy công kích đều bị phân giải thành linh khí tiêu tán. Ta không tin ngươi có thể ngăn cản lần thứ hai. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, bàng bạc pháp lực gào thét xuất hiện, ngưng tụ đã thành một bàn tay lớn che trời. Đúng là ninh gia vô thượng công pháp, Lạc Tiên Thủ. Cùng một thời gian, lão nhân cũng thi triển ra ngôi sao rơi, minh mông ngân hà hiển hóa, khôn cùng uy áp hàng lâm. Điều này làm cho mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, lần nữa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bất quá, vừa mới nhích môi, ánh mắt liền ngốc trệ. Chỉ thấy hai đại vô địch công pháp bỗng nhiên tiêu tán, giống như là tao ngộ cuồng phong mây khói, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Ta xong rồi. Đây là tình huống gì? Không có khả năng, đây chính là Ninh, Liên hai nhà vô địch công pháp, làm sao có thể lập tức biến mất? Chẳng lẽ lại, hai người này cùng Lăng Tiên là cùng? Nhìn như ra chiêu kỳ thật cũng không có ra tay. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hết cách rồi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, bằng không cũng sẽ không biết toát ra nam tử cùng lão nhân là gian tế loại này buồn cười ngôn luận. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, thật sự là không thể nào tiếp thu được. Lão nhân cũng là như thế. Hai người bọn họ là đệ bát cảnh cường giả, sử dụng pháp môn lại là chân tiên vô địch công pháp. Nhưng mà lại biến mất hào không đấu vết, thay đổi ai có thể tiếp nhận. Ngay sau đó, hai người nổi giận, mỗi loại thần thông cường thế đánh ra đều là kinh thiên động địa. Nhưng mà kết quả, nhưng đều là tiêu tán, không có dấu hiệu nào, cũng không huyền niệm chút nào tiêu tán. Thử bao nhiêu lần đều là giống nhau, công kích của các ngươi căn bản ra không được cái này vòng. Lăng Tiên cười nhạt, một chỉ điểm ra. Vô tận trận văn hiển hiện, quy định phạm vi hoạt động. Trận pháp. Nam tử trung niên đồng tử co rụt lại, khiếp sợ đến cực điểm. Những người còn lại cũng đều là như thế. Bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì trận pháp có thể đem đệ bát cảnh đại năng công kích tiêu tán thành vô hình. Ta không tin, ta không tin. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời gào thét, triệt để nổi giận. Cái kia bàng bạc uy thế mang tất cả ra, giống như trường giang sóng cồn, giống như sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn trời cao. Đáng tiếc, đây là phí công, mặc cho hắn như thế nào công kích cũng lay không nhúc nhích được trận văn. Lão nhân cũng giống như vậy, đừng nói là phá trận mà ra, coi như là phai mờ một cái trận văn đều làm không được đến. Đừng vùng vẫy, các ngươi mặc dù là thiêu đốt toàn bộ thọ nguyên cũng ra không được. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng, nói: "Tốt rồi, ta không thích xem xiếc khỉ, ngươi chính là yên tĩnh một điểm đi." Nói xong, trận văn tỏa ánh sáng thần bí, sức mạnh to lớn hàng lâm, lập tức cầm giữ tất cả mọi người pháp lực. "Xiếc khỉ, ngươi lại còn nói ta là hầu?" Nam tử trung niên giận không kềm được, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại khủng hoảng, cực độ khủng hoảng. Mọi người cũng đều là như thế. Đối với cái thời đại này tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, pháp lực chính là chỗ dựa lớn nhất, Mất đi pháp lực cùng người phàm không có khác biệt gì. Giờ phút này bọn hắn liền đã mất đi pháp lực, sao có thể không hoảng hốt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1861. Tiền chuộc. Chương 1861. Tiền chuộc. Ở giữa dãy núi, vô tận trận văn bốc lên kim quang lưu chuyển. Điều này làm cho mọi người toàn thân rét run, sợ hãi tới cực điểm. Mặc dù là nam tử cùng lão nhân hai vị này để bát cảnh đại năng, giờ phút này cũng lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Có pháp lực lúc bọn họ là cao cao tại thượng để bát cảnh đại năng, mắt nhìn xuống thế gian tuyệt đại đa số sinh linh. Đáng mất đi pháp lực, bọn hắn chính là trên thớt thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Chuyện này, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Một chút xíu pháp lực đều không thể ngưng tụ, thậm chí ngay cả thân thể chi lực đều cầm lên không nổi. Thật là đáng sợ, bực này trận pháp, chỉ có đại tông sư mới có thể bố trí. Mọi người hít vào một hơi, ngoại trừ sợ hãi, chính là khiếp sợ. Nhất là nam tử cùng lão nhân càng là rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Các ngươi không có đánh nghe được, ta là trận đạo đại tông sư sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho tâm thần mọi người kịch chấn trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói thông qua trận này bọn hắn đã có suy đoán, nhưng nghe tới hắn chính miệng thừa nhận về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đại tông sư A, cảnh giới này cũng không phải là ai cũng có thể đạt tới, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng tìm không xuất ra mấy cái. Đáng giận. Nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, điên cuồng vận chuyển công pháp, nhưng lại ngay cả một tia pháp lực đều không thể ngưng tụ. Ta nếu là ngươi, thì sẽ không bạch phí sức lực, mà là suy nghĩ như thế nào sống sót. Lăng Tiên cười khẽ, không có chế ngạo ý tứ. Nhưng ở kẻ bại trong mắt, đây không thể nghi ngờ là người thắng diếu võ dương oai. Cho nên tất cả mọi người phẫn nộ rồi, nhất là nam tử cùng lão nhân, sắp tức đến bể phổi rồi. Hết lần này tới lần khác, ai cũng không thể làm gì. Tù tiên trận quá cường đại, liền coi như bọn họ thiêu đốt toàn bộ thọ nguyên cũng vô pháp phá tan. Các ngươi cần phải đã nhìn ra. Ta không phải là cố ý lấy tánh mạng của các ngươi, bằng không thì, này sẽ là một tòa sát trận. Lăng tiên dáng tươi cười không giảm, như ánh mặt trời giống như bình thường ấm áp cùng ấm áp. Ngươi muốn thế nào? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Rất đơn giản, lấy tiền mua mạng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu là tính toán như vậy đấy. Ngược lại không phải bởi vì linh thạch mà là vì lại để cho Ninh, Liên hai nhà mất hết thể diện. Lăng tiên, ngươi không nên quá phận. Nam tử trung niên gầm lên, những người còn lại cũng đều nổi giận. Nguyên nhân là bọn hắn nhớ tới cho Lăng tiên 300 triệu linh thạch. Vừa nghĩ tới chính mình không chỉ có bị Lăng tiên phong ấm trả lại cho hắn 300 triệu linh thạch, mọi người liền cảm giác mình là một chuyện cười lớn. Thật sự là buồn cười quá, bị địch nhân tỏ ra xoay quanh quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Quá phần sao? Lăng tiên nở nụ cười, nói. Ninh, Liên hai nhà khắp thiên hạ đuổi giết ta. Ta thu một điểm tiền lãi làm sao lại quá mức? Ngươi! Nam tử nghiến răng nghiến lợi, có oán hận, không hề cam, cũng có hối hận. Mọi người cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Tiên nhìn không được cười ra tiếng, hắn đã sớm ngờ tới, vẻ mặt của mọi người sẽ rất đặc sắc. Ta nhận thua. Nam tử hung hăng cắn răng một cái, nói. Ngươi nói cách đo đếm đi. Quyết định chính xác. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ta cũng không muốn nhiều, hai người các ngươi 1 tỷ linh thạch, những người còn lại 100 triệu là đủ. Ngươi đây là sư tử mở rộng miệng. Nam tử cùng mọi người vừa giận rồi, không có cách nào khác không giận, cái giá tiền này quá cao. Bọn hắn tổng cộng là 32 người, hai cái để bát cảnh đại năng 1 tỷ, những người còn lại 100 triệu chung vào một chỗ chính là 5 tỷ linh thạch. Đây không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự, mặc dù là Ninh, Liên hai nhà cũng phải đau lòng. Sư tử mở rộng miệng. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, chậm rãi nhổ ra một câu liều lĩnh ngữ điệu. Ta chính là sư tử mở rộng miệng, ngươi có thể làm gì ta? Nghe vậy, nam tử trì trệ tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt vặn vẹo. Hỗn đan! Ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hơi quá đáng, có lá gan ngươi sẽ giết ta, Ninh gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng vậy, sĩ khả sát bất khả nhục, ta tuyệt không cúi đầu. Mọi người ngửa mặt lên trời gào to, rất có vài phần khí tiết. Sĩ, hoàn toàn chính xác không thể nhục, nhưng các ngươi đủ tư cách xưng mình là sĩ sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, nói. Một đám dựa vào tổ tông ban cho độ nhật phế vật mà thôi, không có chân tiên làm tổ tông, không có gia tộc đem làm chỗ dựa, các ngươi dám cùng ta kêu gào sao? Nghe vậy tất cả mọi người đã trầm mặt, cứ việc tức giận đến toàn thân run rẩy, lại nói không nên lời nửa chữ. Chân tiên thế gia không phải là không có ưu tú đệ tử, nhưng rõ ràng nhưng trong bọn họ không có. Bởi vậy bọn hắn không nói chuyện phản bác. Các ngươi tốt nhất minh bạch một sự kiện. Không lâu, ta giết 6 người, 6 cái chân tiên thế gia thái thượng trưởng lão. Cho nên đừng hy vọng lưng của các ngươi cảnh có thể hù sợ ta, càng đừng hy vọng ta sẽ nương tay. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, không mang theo nửa điểm sát ý, lại làm cho mọi người khắp cả người phát lạnh. Đồng thời, bọn hắn rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn. Lăng Tiên ngay cả thái thượng trưởng lão cũng dám giết, hơn nữa là một hơi giết 6 cái, làm sao có thể không dám giết bọn hắn. Cho nên tất cả mọi người cúi đầu cũng không dám nữa kêu gào. Tại sao không nói chuyện? Lăng Tiên hờ hững ánh mắt đảo qua toàn trường, nói. Các ngươi dũng khí đâu này? Các ngươi sĩ có thể giết, không thể nhục đâu này? Lăng Tiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nam tử nghiến răng nghiến lợi. Khinh người quá đáng người, không phải ta. Lăng Tiên lườm nam tử liếc, nói. Được rồi, bê, tê, gơ, nơ, năm làm nhanh lên quyết định đi, ta không có thời gian lãng phí. Nghe vậy, nam tử đã trầm mặc trọn vẹn sau nửa ngày, mới từ trong hàm răng bài trừ đi ra một câu. Được, ta đáp ứng ngươi. Rất tốt. Lăng Tiên nở nụ cười, ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Các ngươi thì sao? Nghe vậy, mọi người trầm mặc không nói, nhưng cái này bản thân liền là đáp ứng. Ta quả nhiên không có nói sai, các ngươi dũng khí, là xây dựng ở chân tiên thế gia cái này chỗ dựa trên cơ sở. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Được rồi, liên hệ gia tộc đi, linh thạch vừa đến, ta liền thả các ngươi. Vì sao phải liên hệ gia tộc? Nam tử khẽ giật mình, nói. Ta hiện tại có thể đem tiền chuộc cho ngươi. Tự móc tiền túi có thể không làm được. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Mục đích của ta không phải linh thạch mà là lại để cho Ninh, Liên hai nhà mất mặt. Nếu các ngươi tự móc tiền túi, hoàn toàn có thể mang chuyện hôm nay giấu riêng. Lăng Tiên, ngươi hơi quá đáng. Nam tử sắc mặt đỏ lên, đều sắp tức giận điên rồi. Sở dĩ hắn đáp ứng, một thì không muốn chết, hai là muốn tranh thủ thời gian dẹp loạn việc này, miễn cho gia tộc biết rõ. Bọn hắn hôm nay thật sự quá mất mặt rồi, không chỉ có làm mất mặt chính mình cũng làm cho gia tộc đi theo hổ thẹn. Nếu là truyền ra ngoài, Ninh, Liên hai nhà tất nhiên sẽ luôn làm trò hề. Ta không biết là... Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ninh, Liên hai nhà đã quyết định cùng ta không chết không ngớt, như vậy, phải trả giá thật nhiều. Ta có thể tự móc tiền túi, dù là cho nhiều một ít cũng không sao. Nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Nhưng ta tuyệt sẽ không liên hệ gia tộc. Vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ngươi không liên hệ cũng chỉ có thể ta liên hệ rồi. Ta tin tưởng, Ninh, Liên hai nhà vì cứu các ngươi, sẽ thỏa hiệp. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười đến rất sáng lạn. Lăng Tiên, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, nếu là thông chi gia tộc, ngươi một khối linh thạch đều lấy không được. Nam tử sắc mặt âm trầm. Nói như thế nào? Lăng tiên đã đến hào hứng. Ta thừa nhận trận này rất mạnh, ta không phá nổi, nhưng chân tiên thế gia nổi tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nam tử mắt lộ ra ngạo nghễ, nói. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất lùi một bước, như vậy, khả năng tất cả đều vui vẻ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1862. Tạc hoa chân tiên thế. Chương 1862. Tạc hoa chân tiên thế ra. Được nghe nam tử nói, lăng tiên nở nụ cười, nhất là nhìn người nọ toát ra ngạo ý về sau càng là cười ra tiếng. Hắn không phủ nhận lời của nam tử, chân tiên thế ra thật là vô cùng cường đại, thâm bất khả chắc. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần phái ra một cách để bát cảnh hậu kỳ cường giả, liền có thể đem tù tiên trận đánh nát. Dù sao, đây chỉ là trận văn uy lực chưa đủ chính thức đại trận 1%. Nhưng, nam tử mấy người cũng sẽ bị đuổi giết. Bọn hắn đã cùng tù tiên trận hóa làm một thể, mà lại bị trận này phong ấn hết thảy lực lượng, cùng người phàm không giống. Dưới loại tình huống này, để bát cảnh hậu kỳ cường giả một kích, bọn hắn làm sao có thể chống đo được. Nói cách khác, cậy mạnh là không thể thực hiện được, chỉ có trận đạo đại tông sư mới có thể đem trận này phá vỡ. Ngươi cười cái gì? Nam tử sắc mặt âm trầm, nói. Chẳng lẽ ta nói đúng không? Một khi lại để cho gia tộc biết rõ, ngươi không vẹn vẹn lấy không được tiền chuộc, ngay cả mạng đều được đậu vào. Thật sao? Lăng tiên bê, lơ, chín ít cười nhẹ một tiếng, nói. Hỏi ngươi cái vấn đề, tam đại chân tiên thế gia còn có trận đạo đại tông sư? Không có. Nam tử hồ nghi. Bắt đầu tinh đâu này? Lăng tiên dáng tươi cười không giảm. Ngàn năm trước kia đã xuất hiện một cái, đã biến mất rồi mấy trăm năm. Nam tử càng phát ra kỳ quái. Nói cách khác, bắt đầu tinh không có trận đạo đại tông sư. Lăng tiên cười càng phát ra sáng lạn, nói. Đã như vậy, ta sẽ không sợ, tranh thủ thời gian liên hệ gia tộc đi. Ngươi đến cùng có hay không đem lời của ta nghe vào? Nam tử sắc mặt âm trầm, nói. Một khi gia tộc biết rõ, đối với ngươi đối với ta đều không có lợi. Uốn nắn một điểm đối với ngươi không có, với ta mà nói, chỗ tốt cũng không ít. Ta không phủ nhận Ninh, Liên hai nhà có thể nổ nát trận này, nhưng ngươi đừng quên rồi, các ngươi hết thảy lực lượng cũng đã bị phong ấn, giờ phút này các ngươi cùng người phàm không có gì hay tốt. Nói cách khác, đem làm trận văn bị oanh toái, các ngươi cũng sắp hóa thành tro bụi. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười ấm áp cùng ấm áp, nhưng mà lại để cho mọi người toàn thân phát run, khắp cả người phát lạnh. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì không muốn tiếp nhận, nhưng cái này là sự thật, một khi trận văn tan vỡ, bọn hắn cũng sẽ tùy theo vấn lạc. Muốn phá trận này cậy mạnh là không thể thực hiện được, chỉ có trận đạo đại tông sư mới được. Ngươi nói, ngoại trừ ta ra, bắt đầu tinh không tồn tại trận đạo đại tông sư. Nói cách khác, muốn cứu các ngươi, Ninh, Liên hai nhà nhất định phải được giao cho tiền chuộc. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đã được lợi ích thực tế, lại đạt đến lại để cho Ninh, Liên hai nhà mất mặt mục đích, đây chính là một mũi tên trúng hai con nhạn a. Đáng chết. Nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, đều phải giận điên lên. Mọi người cũng là như thế, hết lần này tới lần khác. Ai cũng không thể làm gì. Trừ phi Ninh, Liên hai nhà buông tha cho bọn hắn, hoặc là tìm được một vị đại tông sư, bằng không thì nhất định sẽ mất hết thể diện. Người phía trước không có khả năng, người khác không nói, riêng nói hai cách để bát cảnh đại năng chân tiên thế gia liền không có khả năng buông tha cho. Thứ hai cũng hy vọng xa vời. Ngàn năm qua có chừng trận đạo đại tông sư đã biến mất rồi mấy trăm năm, đi đâu đi tìm. Tranh thủ thời gian liên hệ gia tộc đi, ngươi đây con đường duy nhất. Lăng tiên cười khẽ, nói. Không liên hệ cũng được, ta sẽ không giết ngươi, nhưng, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở nơi này. Lăng Tiên, ngươi khinh người quá đáng. Nam tử hai mắt xích hồng, tóc dài dựng thẳng lên, giống như một đầu giận dữ sư tử. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biến thành con mèo nhỏ tỉ. Lăng Tiên một chỉ điểm ra, tù tiên trận vân kim quang đại phóng, giống như vòng trời khuyên đảo, đem nam tử đè xuống đất. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, nam tử dốc sức liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Đừng nói hắn đã mất đi tất cả lực lượng, cho dù không có, cũng không chống lại được tù tiên trận đích uy năng. Đừng làm chuyện vô ích rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi nếu không phải đưa tin, vậy liền ta tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, một khi gia tộc biết rõ, ngươi cũng trốn không thoát. Nam tử giọng mang sát cơ. Chỉ cần Ninh, Liên hai nhà không muốn các ngươi chết, ta liền không chết được. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không sợ hãi chút nào. Thật sự là hắn không phải Ninh, Liên hai nhà đối thủ, một vạn cái hắn cũng không được. Nhưng giờ phút này, hắn có con tin nơi tay, tự nhiên là không sợ. Chờ xem. Nam tử hung hăng cắn răng một cái cho gia tộc phát đi tin tức. Điều này làm cho mọi người biến sắc, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không đưa tin chính là vĩnh viễn đời ở chỗ này, mất đi tự do kẻ đần cũng biết nên lựa chọn thế nào. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Chắc hẳn giờ phút này, Ninh, Liên hai nhà cũng đã tạc hoa, nhưng đáng tiếc, không cách nào tận mắt thấy. Nói xong, hắn không để ý tới mọi người phóng hỏa ánh mắt, quay người rời đi, chỉ chừa một câu nói nhẹ nhàng quanh quẩn. Ta biết Ninh, Liên hai nhà sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cho nên ta cho các ngươi đầy đủ thời gian nếm thử, lúc nào nhượng bộ, lúc nào sẽ liên lạc lại ta. Chính như Lăng Tiên suy đoán như vậy, giờ phút này Ninh, Liên hai nhà đích thật là đã tạc hoa. Tất cả mọi người rung động tới cực điểm, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Hết cách rồi, thật sự là quá mất mặt rồi, bị nhốt không nói, tối đa xem như tài nghệ không bằng người, nhưng cho tiền thưởng tính toán chuyện gì xảy ra. Cái này chứng minh nam tử bọn người quá ngu, bị Lăng Tiên tỏ ra xoay quanh. Cử động lần này không chỉ có vứt sạch nam tử đám người mặt, Ninh, Liên hai nhà cũng đi theo hổ thẹn. Chết tiệt Lăng Tiên cũng dám tác đòi tiền chuộc, hắn chán sống rồi. Hắn cử động lần này mục đích liền là muốn cho Ninh, Liên hai nhà mất hết thể diện, luôn làm trò hề. Tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được, chỉ cần chúng ta có thể phá đi trận này, liền có thể vãn hồi một điểm mặt. Bàn tính đánh cho không sai, nhưng đáng tiếc, hắn quá đề cao chính mình rồi, ta Ninh gia là cường đại co nào. Há có thể lại để cho hắn như ý. Ninh, Liên hai nhà chi nhân nghị luận ầm ĩ, nhất trí cho rằng không thể thỏa hiệp. Cho nên, để bát cảnh cường giả đều xuất động, nhao nhao chạy tới tù tiên trấn nơi ở. Một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên lạnh nhạt mà đứng, như tiên giáng trần, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Sở dĩ hắn ly khai, là vì Liễu Đỉnh Ninh, Liên hai nhà sẽ không thỏa hiệp, tất nhiên sẽ phái ra cường giả phá trận, nếu như ở lại nơi đó chắc chắn sẽ bị bắt ở. Ta cho các ngươi đầy đủ thời gian phá trận, tựu xem các ngươi có thể không đem phá đi. Nhìn tù tiên trận phương hướng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tuy nói hắn bày ra tù tiên trận chỉ là trận văn uy năng ngay cả chính thức đại trận 1% cũng chưa tới, nhưng cái này dù sao cũng là xưa nay để tam nhốt chi trận. Mà ngay cả hắn đều là miễn cưỡng bố trí, như thế nào đơn giản liền có thể phá vỡ hay sao? Nói không khoa trương chút nào, mặc dù Ninh, Liên hai nhà đã tìm được một vị đại tông sư cũng chưa chắc có thể đem phá vỡ. Muốn để cho bọn họ sống, phải giao cho tiền chuộc, đến lúc đó, Ninh, Liên hai nhà sẽ gặp luôn làm trò hề. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tìm hiểu phù khí hai đạo. Đáng tiếc, vẫn là không có đầu mối. Tuy nói hắn cách đại tông sư chi cảnh, chỉ có như vậy một bước ngắn, nhưng một bước này lại giống như ránh trời, như thế nào cũng không bước qua được. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không thể làm gì. Đại tông sư chi cảnh không phải khổ tu có thể đột phá đấy, chỉ có gặp được cơ hội mới có thể đạt tới. Mà cơ hội chỉ có thể gặp, không thể cầu. Bởi vậy, Lăng Tiên bất đắc dĩ, ngoại trừ tìm hiểu đệ ngũ phần thiên cùng đoán Sơn Hà truyền thừa, không có biện pháp khác. Ngay tại Lăng Tiên tính tâm tìm hiểu sắp, Ninh, Liên hai nhà chi nhân, rốt cuộc đã tới dãy núi kia. Về sau, liền vận dụng các loại thủ đoạn, ý đồ phá trận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1863. Cho cười. Chương 1863. Cho cười. Mặt trời treo cao, nóng bỏng sáng ngời. Bất quá, bị vây ở tù tiên trận bên trong nam tử bọn người, lại cảm thấy toàn thân lạnh, một vùng tăm tối. Tù tiên trận bên ngoài đệ bát cảnh nhóm đại năng cũng là như thế. Bọn hắn âm trầm gương mặt một cái, gắt gao nhìn thẳng màu vàng trận văn, có khiếp sợ, cũng có phẫn nộ. Nguyên nhân là bọn hắn không phá được trận này, hoặc là nói là không thể phá. Nam tử đám người đã mất đi tất cả lực lượng, lại cùng tù tiên trận gần như dung hợp, một khi dùng cậy mạnh phá chi, bọn hắn cũng sắp chết. Cho nên, hơn 10 đệ bát cảnh đại năng đều chân tay luống cuống, thật sự là không biết nên làm sao bây giờ tốt. Thật không nghĩ tới, Lăng Tiên lại là trận đạo đại tông sư, hắn mới bay lớn. Không đơn thuần là trận đạo đại tông sư, chỉ sợ giữa chưa tông sư trong người nổi bật. Đúng vậy a, trận này chỉ vẹn vẹn có trận văn, lại có thể phong ấn hai cái đệ bát cảnh cường giả, có thể nghĩ đây là một loại cỡ nào nghịch thiên trận pháp. Tầm thường đại tông sư tuyệt đối không có có thể lực bố trí xuống. Mọi người nhao nhao cảm khái, mặc dù là thân làm đối thủ, cũng không khỏi không cảm thán Lăng Tiên cường đại. Chư vị, bây giờ không phải là đàm luận người này thời điểm đi. Một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi đồng tử mở miệng, lại để cho mọi người nhao nhao câm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Có thể thấy được đồng tử uy vọng rất cao, hoặc là nói là thực lực rất mạnh. Bằng không, nhưng không có cách nào lại để cho phần đông để bát cảnh đại năng ngoan ngoãn câm miệng. Liên hệ cơ ra rồi hả? Đồng tử hờ hứng mở miệng. Liên hệ rồi, trận đạo tông sư có, đại tông sư? Không có. Một lão già cười khổ nói. Hừ, trận đạo tông sư có làm được cái gì? Đồng tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Ninh, Liên hai nhà đã liên hệ rồi, bắt đầu tinh tất cả thế lực, lấy được đáp án đều là một tông sư có, đại tông sư không có. Ý vị này, nếu là muốn cứu nam tử bọn người đi ra, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Lăng Tiên. Nếu không, liên hệ Lăng Tiên chứ? Một lão già hỏi dò. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Đồng tử mặt trầm như nước, nói. Liên hệ hắn ý vị như thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Nghe vậy, tất cả mọi người đã trầm mặt. Đây là rõ ràng sự tình, liên hệ Lăng Tiên sẽ cùng vì vậy chịu thua, đồng đẳng với là mất hết thể diện. Không thể thỏa hiệp. Nộp tiền chuộc, Ninh, Liên hai nhà tất nhiên sẽ luôn làm trò hề. Đúng vậy, không có khả năng ném đi tổ tông thể diện. Thế nhưng mà không thỏa hiệp, chẳng lẽ liền để cho bọn họ vĩnh viễn khốn ở chỗ này cho đến lão chết sao? Hai cách để bát cảnh đại năng, 30 ưu tú hậu bối, cái này tổn thất quá lớn. Mọi người nhao nhao mở miệng chia làm phần hai phái, một phương coi trọng nhân mạng, một phương để ý thể diện. Lăng Tiên sở dĩ không giết bọn hắn, mục đích liền là muốn cho Ninh, Liên hai nhà không nể mặt, không có khả năng lại để cho hắn như nguyện. Cái kia những người làm sao này xử lý? Không thể dùng cậy mạnh phá trận, lại tìm không thấy đại tông sư, ngoại trừ thỏa hiệp còn có thể có biện pháp nào? Mọi người tranh luận không ngớt, ý kiến thủy chung không cách nào thống nhất. Hết cách rồi, cả hai đều quá trọng yếu, thật sự là rất khó làm quyết định. Tất cả im miệng cho ta. Đồng tử lạnh lùng quét mọi người liếc, nói. Ta không tin không người có thể phá trận này, cho ta đi tìm, coi như là đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm ra một cách đại tông sư. Nghe nói sao? Ninh, Liên hai nhà đang khắp thế giới tìm trận đạo đại tông sư. Không chỉ là nghe nói, ta còn biết nguyên nhân, nghe nói là Lăng Tiên dùng kinh thế đại trận khốn chủ Ninh, Liên hai người nhà. Giả dối đi, làm sao có thể có lại để cho chân tiên thế gia đều thúc thủ vô sách trận pháp. Tuyệt đối là thật sự, cái này có thể có trò hay để nhìn, nếu là không phá được cái kia tòa trận pháp, Ninh, Liên hai nhà đã có thể được mất hết thể diện rồi. Tương tự đối thoại tại Bắc Đầu Tinh tất cả các địa phương vang lên. Hết cách rồi, Ninh, Liên hai nhà động tĩnh quá lớn, hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết được đầu đuôi câu chuyện, căn bản là không gạt được. Cho nên, sự tình ngọn nguồn rất nhanh liền truyền khắp Bắc Đầu Tinh. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên muôn người chú ý, tuyệt đại đa số người đều sinh lòng khâm phục. Không phải ai đều có dũng khí cùng chân tiên thế gia cùng chết đấy, càng không phải là ai cũng có năng lực lại để cho chân tiên thế gia thúc thủ vô sách, đơn chỉ một điểm này, Lăng Tiên liền đáng giá bội phục. Bất quá, cũng không người coi được hắn. Đó dù sao cũng là chân tiên thế gia, hơn nữa còn là hai cái, coi như là tu di thánh sơn, cũng không thể trêu vào. Chính là một cách để thất cảnh hậu kỳ tu sĩ. Làm sao có thể mạng sống? Mà đang ở thế nhân nghị luận sắp, Ninh, Liên hai nhà rốt cuộc tìm được một vị trận đạo đại bích tông sư. Điều này làm cho Ninh, Liên hai nhà vui mừng khôn xiết, đều tin tâm tràn đầy cho rằng, người này nhất định có thể phá giải tu tiên trận. Nhưng mà kết quả lại làm cho Ninh, Liên hai nhà lâm vào tuyệt vọng. Khi người này nhìn thấy tu tiên trận về sau, vốn là ngây người. Về sau là khiếp sợ, tiếp theo là cuồng nhiệt, cuối cùng là thở dài một tiếng. Không phá được. Đây là người này lưu cho Ninh, Liên hai nhà câu nói sau cùng, về sau liền nhẹ lướt đi, không thấy tăm hơi. Cái này, Ninh, Liên hai nhà tất cả mọi người đã trầm mặt, phảng phất rơi vào vô tận vực sâu, nhìn không tới một tia ánh sáng. Ngay cả đại tông sư đều không phá được trận này, ngoại trừ thỏa hiệp, còn có biện pháp nào? Ta không tin, cho ta tiếp tục tìm. Đồng tử không muốn tiếp nhận kết quả này, đa số người cũng là như thế. Nhưng mà sự thật, nhưng lại làm cho bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng. Trận đạo đại tôn sư không phải tùy ý có thể thấy được tiểu tu sĩ, luận rất thưa thớt trình độ, không thua kém một chút nào cửu đại thánh thể. Có thể tìm ra một cách đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi, căn bản là tìm không đến thứ hai. Đã 3 tháng tất phải làm một cái quyết định. Một lão già thở dài, nhìn thoáng qua bị vây ở tù tiên trận bên trong tầng tôn, cắn răng nói. Ta đề nghị thỏa hiệp. Ta tán thành. Một cái bà lão mở miệng, nhìn xem trong trận tầng tôn tràn đầy đau lòng. Những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, đa số đều tỏ vẻ tán thành. Hết cách rồi, hậu nhân của bọn họ bị vây ở trong trận. Làm sao có thể hung ác quyết tâm chàng để cho chết già ở này. Chết tiệt Lăng Tiên. Đồng tử nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng biết không có thể thỏa hiệp, lại không thể làm gì. Sự thật đã bày ở trước mặt, ngoại trừ Lăng Tiên, không người có thể phá giải trận này, ít nhất trước mắt không có. Bởi vậy cuối cùng nhất, Ninh, Liên hai nhà thỏa hiệp, ước Lăng Tiên tại tù tiên trận nơi ở gặp mặt. Tin tức vừa ra, toàn bộ Bắc Đầu Tinh đều sôi trào. Nói dễ nghe, Ninh, Liên hai nhà là thỏa hiệp, nói khó nghe, cái này là chịu thua. Mà đường đường chân tiên thế gia, lúc nào chịu thua qua? Tại thế nhân trong trí nhớ, chưa từng có, đây là lần đầu. Ôi trời ơi! Ninh, Liên hai nhà vậy mà nhượng bộ, đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Xảy ra chân tiên vô địch gia tộc, Bắc Đầu Tinh hoàn toàn xứng đáng bá chủ, rõ ràng đối với một cái đệ thất cảnh tu sĩ cúi đầu xuống, nói ra ai có thể tin. Cũng không có thể nói như vậy, nếu không phải Lăng Tiên bắt được cái chuôi, Ninh, Liên hai nhà làm sao có thể cúi đầu. Đó cũng là bổn sự, có năng lực những ngươi cũng đi trảo chân tiên thế ra tay cầm. Tất cả mọi người rung động. Mặc dù là tu di thánh sơn cao tăng cũng có vài phần chấn động. Lăng Tiên ngược lại là không có ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới, Ninh, Liên hai nhà sẽ không buông tha cho nam tử bọn người, mà chỉ cần không buông bỏ, liền phải cúi đầu. Nhìn như cúi đầu, trên thực tế, là chờ ta chui đầu vô lưới đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán được Ninh, Liên hai nhà không sẽ chân chính thỏa hiệp. Bất quá không có sao, mục đích của hắn đã đạt đến. Giờ phút này Ninh, Liên hai nhà đã trở thành trò cười, cách này liền là đủ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1864. Lại đùa nghịch lần. Chương 1864. Lại đùa nghịch lần thứ nhất. Trên đỉnh núi, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có vài phần mừng rỡ, cũng có vài phần nhẹ nhõm. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn liền không phải linh thạch, cái gọi là tiền chuộc, chỉ là lại để cho Ninh, Liên hai nhà luôn làm trò hề môi giới. Hiện tại, mục đích của hắn đạt đến. Mặc kệ Ninh, Liên hai nhà là có hay không thỏa hiệp, tại trong mắt thế nhân, đây đều là chịu thua. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, đã đủ rồi, còn tiền chuộc, hắn không muốn, cũng nếu không tới. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết Ninh, Liên hai nhà bày ra thiên la địa võng, hắn nếu là đi rồi, vậy thật thành kẻ ngu. Ô a a a, bằng không lại đùa nghịch bọn hắn lần thứ nhất. Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức, nghĩ tới hai cái phương pháp. Một là miệng đáp ứng, lại để cho Ninh, Liên hai người nhà không vui. Hay là dùng phân thân tiến đến, trêu đùa một phen. Cuối cùng nhất, hắn lựa chọn thứ hai. Phân thân thoạt nhìn thật hơn thực một ít, đưa đến hiệu quả sẽ tốt hơn. Lại trêu đùa bọn hắn lần thứ nhất, về sau, ta liền tiến về trước Nam vực. Lăng Tiên cười khẽ, phân thân chậm rãi ngưng kết, phá không rời đi. Lăng Tiên đoán không lầm, Ninh, Liên hai nhà hoàn toàn chính xác bày ra thiên la địa võng. Hơn 10 đệ bát cảnh cường giả ẩn vào bên trong dãy núi, chỉ đợi Lăng Tiên xuất hiện, liền đem hắn một lần hành động nắm bắt. Lão tổ, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến sao? Một người đàn ông trung niên hỏi. Người thông minh không biết, nhưng hắn hội. Đồng tử nhàn nhạt mở miệng. Lão tổ ý tứ, nói là hắn rất ngu. Nam tử liền giật mình trở lại nhìn bị vây ở tù tiên bên trong người liếc. Trong lòng tự nhủ nếu như Lăng Tiên rất ngu, vậy những thứ này người tính là gì? Kẻ đần. Không, hắn không ngu. Đồng tử đem hai tay thả lỏng sau lưng, nói. Hắn là một người rất tự tin, vô luận là theo hắn đánh chết sáu vị thái thượng trưởng lão, hay là dụ dỗ bọn hắn vào trận, đều đó có thể thấy được, hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Đích xác, sự thật cũng chứng minh. Hắn quả thật có bồn sự. Nam tử khe khẽ thở dài. Bản lãnh thật có, nhưng không khỏi quá tự đại rồi. Đồng tử cười lạnh một tiếng, nói. Hắn nhất định sẽ tới, cho dù biết rõ chúng ta bày ra thiên la địa võng, hắn cũng sẽ cho là mình có chạy trốn bồn sự. Thật sự sẽ đến sao? Nam tử thì thào trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại mình tuyệt đối sẽ không. Cái này rõ ràng chính là một cái bẫy dập, ai sẽ ngu xuẩn đến đưa tới cửa. Hắn nói không sai, ta đích xác sẽ đến. Tiếng cười trong trẻo vang lên, Lăng Tiên một bộ áo trắng, như tiên dáng trần bước trên mây mà đến. Cái này lại để cho mọi người tại đây sửng sốt, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự dám đến. Quả nhiên đã đến. Đồng tử hai mắt nheo lại đánh giá Lăng Tiên, nói. Xác thực gánh chịu nổi yêu nghiệt hai chữ, bất quá so về ta Ninh gia thánh tử, lại chênh lệch nhiều lắm. Có lẽ đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chẳng muốn tranh luận. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, nói. Đừng ẩn giấu tất cả đi ra đi. Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn được. Đồng tử thần sắc hờ hững, nói. Lăng Tiên, ngươi là thật có niềm tin. Vẫn còn quá qua tự phủ đâu này. Tự nhiên là người phía trước. Lăng Tiên bật cười. Nếu như là trước khi, Hắn có thể sẽ có vài phần kiêu ngạo, nhưng trải qua đan đạo đột phá một chuyện, hắn đã đem tự đại gạt bỏ, khôi phục sơ tâm. Đối mặt 12 vị đệ bát cảnh cường giả, ta thật muốn nhìn một chút của ngươi lo lắng là vì nơi nào. Đồng tử nheo cặp mắt lại, hàn mang bắn ra. Hắn vung tay lên, ẩn vào trong dãy núi đệ bát cảnh cường giả nhao nhao hiện thân, thần uy minh mông cuồn cuộn, chấn động bát hoang. Thật là lớn trận chiến. Lăng tiên cười khẽ, đừng nói biến sắc, ngay cả dáng tươi cười đều không có giảm bớt. Hắn lần lượt lướt qua mọi người, cuối cùng định dạng tại thân đồng tử ở trên, nói. Không muốn cứu bọn họ rồi hả? Bắt giữ ngươi, bọn hắn tự nhiên có thể đi ra. Đồng tử nhàn nhạt mở miệng. Hai vấn đề, thứ nhất, ngươi không sợ ta cá chết lưới rách. Thứ hai, ngươi liền khẳng định như vậy có thể bắt ta. Lăng tiên dáng tươi cười không giảm, phong thái hơn người. Ở trước mặt ta, ngươi không chết được, cũng trốn không thoát. Đồng tử đứng chắp tay, cường giả phong phạm hiển lộ hoàn toàn. Vậy đến thử xem đi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đây là một lần cơ hội duy nhất, bỏ lỡ, liền thật bỏ qua rồi. Uy hiếp sao? Đồng tử nở nụ cười, mọi người cũng đều nở nụ cười. Chính là một cái đệ thất cảnh tu sĩ, lại dám uy hiếp 12 vị đệ bát cảnh đại năng, quả thực tựu là trượt thiên hạ to lớn ghê. Ngươi có thể hiểu như vậy, cơ hội chỉ có một lần. Lăng tiên thản nhiên nói. Ngươi tốt nhất đem tiền chuộc giao cho ta, bằng không thì ngươi nhất định sẽ hối hận. Còn muốn tiền chuộc? Đồng tử nghiền ngấm cười một tiếng, nói. Được a, ngươi chết về sau, ta đốt cho ngươi. Nói xong, hắn bàn tay lớn ngang trời, mang theo kinh thiên uy năng cường thế ép xuống. Oành! Gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang, một trưởng này mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn, lại để cho tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười. Ổn thao thắng khoán dáng tươi cười. Tại bất kỳ người nào trong mắt, Lăng tiên đều khó có khả năng ngăn trở một trưởng này, chênh lệch thật sự là quá lớn, giống vậy vân nê, ngay cả tương đề tình luận tư cách đều không có. Cho nên, mọi người đều là khóe miệng giơ lên, nhẹ nhõm mà hiểu được ý. Chỉ có bị vây ở tù tiên trận bên trong nam tử, ẩm ẩm ý thức được cái gì. Đáng tiếc, đã chậm. Khi đồng tử bàn tay lớn sau khi rơi xuống, Lăng tiên bỗng nhiên tiêu tán. Không có kêu thảm thiết, không có huyết nhục, có chỉ là linh khí. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngốc trệ, như bị sét đánh. Bọn hắn đại não chỗ trống, chỉ có bốn chữ, trong đầu không ngừng quanh quẩn. Lại bị chơi xỏ. Trong lúc nhất thời, khắp sơn mạch đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, bày biện ra một loại hết sức phức tạp biểu lộ. Kinh ngạc, rung động, phẫn nộ. Hối hận vân vân tự qua lại đan vào, để cho bọn họ thoạt nhìn là buồn cười như vậy, buồn cười như vậy. Lăng tiên, ta với ngươi không chết không ngớt. Gầm lên giận dữ, rung động chín tầng trời thập địa. Đồng tử sắp tức đến bể phổi rồi, khủng bố thần uy di thiên khắp đấy, mặc dù là đều là đệ bát cảnh đại năng, cũng bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Lại là phân thân. Đồng tử gắt gao nhìn thẳng lăng tiên tiêu tán địa phương, khó nén khiếp sợ. Phân thân thật là tốt phát giác, đều không cần vận dụng thần hồn chi lực, một đáp mắt liền có thể nhìn ra. Nhưng mà, hắn lại không có chút nào phát giác, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy chấn động lay. Mọi người cũng là như thế. Về sau, chính là trước nay chưa có khuất nhục. Bọn hắn tin tưởng tràn đầy cho rằng có thể bắt giữ lăng tiên, kết quả lại cả căn mao đều không có bắt được, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lại bị chơi xỏ, ta cảm giác mình chính là một cái chê cười. Đúng vậy a, bị một cái đệ thất cảnh tu sĩ tỏ ra xoay quanh, ta cảm giác mình cũng không có cách nào gặp người rồi. Cái này, Ninh, Liên hai nhà mặt của xem như triệt để mất hết. Đúng vậy a, bị hắn lại nhiều lần trêu đùa, muốn không trở thành trò cười cũng khó khăn. Mọi người thở dài thở ngắn, khổ sở không thôi, lại nhìn một cách đến bị phong ấn hậu bối càng là khóc không ra nước mắt. Trải qua vừa rồi một chuyện, Ninh, Liên hai nhà cùng Lăng Tiên trong lúc đó đã không có khoan nhượng rồi, liền coi như bọn họ nói toạc đại thiên, Lăng Tiên cũng không khả năng lại hiện thân. Nói cách khác, những người này chỉ có thể bị nhốt nơi này cho đến chết già. Đó cũng đều là bọn họ trực hệ hậu nhân a, tự nhiên là hối hận không thôi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ trách chúng ta quá tự phụ rồi. Một lão già thở dài, rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên không phải là đang nói cười, đây thật là một cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ, liền thật bỏ qua rồi. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1865, siêu việt cực cảnh, chương 1865. Siêu việt cực cảnh. Ở giữa dãy núi tù tiên trận trước, mọi người thở dài thở ngắn, ngoại trừ đắng chát, chính là hối hận. Nhất là tù tiên trận bên trong nam tử bọn người, càng là khóc không ra nước mắt. Không thể dùng cậy mạnh phá trận, cũng tìm không thấy trận đạo đại tông sư, giờ phút này càng là cùng Lăng Tiên phân rõ giới hạn. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể dừng lại ở trong trận cho đến chết già. Đương nhiên, chưa chắc sẽ cho đến vấn lạc, nói không chừng Ninh, Liên hai nhà, sẽ tìm được có thể phá trận đại tông sư. Nhưng tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, là đừng nghĩ ra được rồi. Vừa nghĩ tới mất đi tự do, thậm chí có khả năng chết già ở này, mọi người liền lòng tràn đầy bi phẫn, hối hận không thôi. Sớm biết như thế, coi như là cầm đến không khi bọn hắn trên cổ, cũng không dám lại trêu chọc Lăng Tiên. Làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết hay là sẽ liên lạc lại hắn? Một lão già trần chờ nói ra. Đợi. Đồng tử ánh mắt thâm thúy, nói. Ninh ra hình bóng mới có thể tìm được hắn. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ. Ngoại nhân không biết Ninh ra hình bóng ý nghĩa, nhưng bọn hắn lại không rõ lắm. Mỗi một thời đại, tam đại chân tiên thế gia đều bồi dưỡng hai cách đệ tử, một cách ở ngoài sáng, xưng là thánh tử, một cách ở trong tối, xưng là bóng sáng. Hai người đều là giống nhau yêu nghiệt, vậy cường đại, đây cũng là chân tiên thế gia trường thịnh không suy nguyên nhân. Cho nên, khi nghe thấy Ninh gia hình bóng xuất động lúc, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, sinh lòng chờ mong. Phân thân tiêu tán một chớp mắt kia, Lăng Tiên liền ngưng tụ ra Cửu Thiên Thần Dực, hướng phía nam vực bay đi. Cơ hội hắn đã cho, thà rằng ngay cả hai nhà không hiểu quý trọng đã là như thế, hắn cũng không có lưu lại ở vùng đất miền Trung cần thiết. Dù sao, mục đích đã đạt đến, giờ khắc này ở trong mắt mọi người, Ninh, Liên hai nhà đều là một chuyện cười. Cho nên, Lăng Tiên hảo không tiếc nuối, cũng không chậm trễ chút nào ly khai. Bất quá, ngay tại hắn đến trung vực cùng nam vực biên giới lúc, một đạo tất hắc thân ảnh đột nhiên hiện hiện chặn đường đi của hắn lại. Người này bị khói đen bao phủ thấy không rõ khuôn mặt, giống như là ám dạ quân vương, hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ đất trời đều ảm đạm xuống. Mà ngay cả cái kia luôn phiên hừng hực bất diệt kiêu dương, cũng bị đêm tối sở ngăn cản, khó hơn nữa sáng lên. Cấp độ thánh tử đích nhân vật. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, đột nhiên cảm giác áp lực. Loại áp lực này chỉ có đang đối mặt cùng nhóm cường giả lúc mới phải xuất hiện. Cái gì gọi là cùng nhóm cường giả? Vậy cảnh giới, vậy căn cơ. Nói cách khác, bóng đen là minh đạo cảnh hậu kỳ, bảy đại cực cảnh gia thân tuyệt đại yêu nghiệt. Lăng Tiên, ngươi để cho ta dễ tìm a. Bóng đen mở miệng, khàn giọng trầm thấp. Ninh người nhà, hay là ngay cả người nhà. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, hắn cái này là lần đầu tiên gặp được bảy đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, hơn nữa, hắn còn từ trên người nọ đã nhận ra một cẩu, ngay cả hắn cũng vì đó tâm quý lực lượng. Ninh gia, ngươi có thể bảo ta bóng dáng. Bóng đen nhàn nhạt mở miệng, khôn cùng hắc ám lan tràn, che khuất bầu trời, bao phủ thập phương. Không phải thánh tử. Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới Ninh gia ngoại trừ thánh tử bên ngoài, vẫn còn có một cái không kém thánh tử yêu nghiệt. Thánh tử ở ngoài sáng, hào quang vạn trượng, mà chính ta tại ám, chúa tể đêm tối. Bóng đen thản nhiên nói. Tốt rồi, cùng ta hồi trở lại ninh gia đi. Tâm có vô địch niệm là chuyện tốt, nhưng ngươi cái này thuộc về tự phụ rồi. Lăng tiên nhàn nhạt lườm bóng đen liếc. Là sự thật. Bóng đen treo giữa không trung, như ám giả quân vương cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống lăng tiên. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Có lẽ đi. Nghĩ đến bóng đen trong cơ thể ẩn núp lực lượng kinh khủng, lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nhưng, vô luận là bắt giữ ta, hay là đánh chết ta, ngươi đều làm không được đến. Vừa nói, hắn bước ra một bước, núi sông thất sắc càn khôn rung rung. Đến chiến, ta sẽ cho ngươi minh bạch cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Bóng đen đưa tay, không có khí thế. Cũng không có thần quang, nhưng cho lăng tiên cảm giác, nhưng lại một toàn bộ thế giới áp đi qua. Đừng nói là chống lại, mà ngay cả hô hấp, đều có chút gian nan. Điều này làm cho hắn hiểu được, vì sao đối mặt mình cùng nhóm cường giả, sẽ có cảm giác run sợ rồi. Bởi vì người nọ đã vượt qua cực cảnh, tuy nhiên không biết người này đã vượt qua mấy cái, nhưng có thể khẳng định ít nhất phải có một. Rõ chưa? Bóng đen hờ hững mở miệng, nói. Đối mặt siêu việt cực cảnh ta đây, giống như là đối mặt một cái cùng ngươi căn cơ giống nhau minh đạo cường giả tối đỉnh, ngươi không có khả năng thắng. Ngược lại là khinh thường anh hùng thiên hạ. Lăng tiên cảm khái thở dài, lại cũng không có hề hoài, có chỉ là ý chí chiến đấu. Người này so với hắn lớn tuổi không ít, cho hắn thời gian cũng có thể siêu việt cực cảnh. Thế gian này xa so với ngươi tưởng tượng càng lớn, yêu nghiệt cũng xa so với ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Bóng đen như thần tiên bế nghễ cửu thiên quan sát lục hợp. Siêu việt cực cảnh oai tàn sát bừa bãi, khủng bố tuyệt luân, không thể địch nổi. Nơ gơ u, v quy quy o y, nói không sai sai, ta đích xác không thắng được ngươi. Lăng tiên cười khẽ, nói. Bất quá, chỉ là đã vượt qua một cái cực cảnh ngươi cũng giết không được ta. Nhãn lực không tệ, nhìn ra ta chỉ đã vượt qua một cái cực cảnh. Bóng đen kinh ngạc. Không phải ta nhìn ra được, mà là ngươi nói ra đấy. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là ngươi đã vượt qua hai cái cực cảnh, sẽ gặp nói mình đồng đẳng với là nửa bước tám cảnh, mà không phải minh đạo đỉnh phong. Nghe vậy, bóng đen ngơ ngác một chút, tiếp theo lạnh giọng nói. Mặc kệ ta đã vượt qua mấy cái cực cảnh, ngươi cũng không là đối thủ. Ta cũng vậy không có ý định thắng ngươi. Lăng tiên cười nhạt, nói. Chỉ cần ta ly khai, chính là người thắng. Ngươi thoát được sao? Bóng đen mắt tỏa lãnh điện, như lôi đình phá không, xé rách vòng trời, dung chuyển cõi trần. Bơ quy, nơ, một y. Ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Lăng tiên dáng tươi cười dần dần liếm, hắn tuy nhiên không thắng được người này, nhưng ly khai cũng không khó, bất quá, hắn tạm thời không muốn đi. Thật vất vả gặp được một cái siêu việt cực cảnh tuyệt đại yêu nghiệt, hắn tự nhiên đúng vậy thử xem siêu việt cực cảnh oai. Ngay sau đó, lăng tiên chỉ trưởng sáng lên, đế huyền ra, liệt thiên không. Không biết lượng sức. Bóng đen ánh mắt lạnh như băng, lật tay ép xuống, giống như một toàn bộ thế giới quét ngang cửu thiên, vô địch vạn giới. Đó là một loại không cách nào hình dung đích uy năng, tuyệt đối chí cao, tuyệt đối chí cường. Mặc dù là lăng tiên cũng bị chấn đắc khí huyết sôi trào, liên tiếp rút lui. Đây cũng là siêu việt cực cảnh oai đồng đẳng với là ở căn cơ giống nhau dưới tình huống cao một cái cảnh giới nhỏ. Hắn tự nhiên là khó có thể chống lại. Bất quá, lăng tiên không chỉ có không có nửa điểm uể oải, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, mình cũng có thể siêu việt cực cảnh có được loại này quét ngang hết thảy lực lượng. Lăng tiên cùng ta hồi trở lại ninh gia lính tội đi. Bóng đen hét lớn, cánh tay lật thanh thiên quét ngang hết thảy, bá đạo vô địch. Đừng nói ta không có tội, cho dù có, cũng không phải ngươi có thể xét xử. Lăng tiên nổi giận, đấu chiến tiên cốt, Hồng Hoang Thiên Tông, Bình Loạn Thần Quyền, đợi tất cả lực lượng ngay ngắn hướng bộc phát. Oành! Càn khôn tan vỡ, vòng trời vỡ ra, dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích thập phương, lại để cho hư không triệt để nát bấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, bay ngược mà ra. Bất quá, hắn cũng tại cười, cười vô cùng thoải mái. Chỉ vì một giọt máu tươi từ trong hắc vụ rơi xuống, lộ ra là như vậy chướng mắt, như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ý vị này, siêu việt cực cảnh bóng đen cũng bị thương. Ta vậy mà bị thương. Bóng đen ngẩn người, mặc dù chỉ là một giọt máu, nhưng hắn là siêu việt cực cảnh tồn tại, cư nhiên bị không cực kỳ cực cảnh Lăng Tiên gây thương tích, quả thực tựu là khó có thể tin. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1866. Phong Linh Tam Tiễn. Chương 1866. Phong Linh Tam Tiễn. Giữa không trung, bóng đen ngẩn người, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể tưởng tượng trên mặt của hắn nhất định là viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì này bản thân liền là một việc khó tin sự tình. Một cái không cực kỳ cực cảnh người, vậy mà thương tổn tới siêu việt cực cảnh cường giả, mặc cho ai nghe được, đều sẽ vì thế ngốc trệ. Khụ khụ. Lăng Tiên ho hai cục máu, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Bóng đen quá mạnh mẽ, đó là trên bản chất chinh lịch, không thể chống lại cường đại. Có thể làm bị thương người này, đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngược lại là xem thường ngươi y. Bóng đen lạnh giọng mở miệng, ám dạ hàng lâm che đậy vòng trời. Lập tức, hai đạo sét đánh phá không, nương theo lấy một câu lạnh ngữ, rung động lắc lư cửu trọng thiên. Bất quá, ngươi cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cửu thiên thần dực hiển hiện tránh thoát khủng bố lôi đình. Nhìn hắn lấy khí thôn thiên hạ bóng đen, nói. Một vấn đề, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Ta có một loại năng lực đặc thù, đáng thông qua khí tức tìm người. Bóng đen thản nhiên nói. Cho nên, ngươi là thông qua phân thân tìm được ta sao? Lăng Tiên nhíu mày, ý thức được mình sơ sẩy. Không sai. Bóng đen ngữ khí hờ hững, nói. Làm lựa chọn đi, là ngoan ngoãn cùng ta hồi trở lại ninh gia. Vẫn bị ta đánh thành bị giày vò, lại theo ta đi. Ta nói, ngươi lưu không được ta. Lăng Tiên nở nụ cười, chẳng muốn sẽ cùng người này nói nhảm, cũng không muốn tái chiến. Hắn đã biết rồi siêu việt cực cảnh đích uy năng, xa xa không phải mình có thể chống lại, mặc dù là đem hết toàn lực, cũng không phải bóng đen đối thủ. Cho nên, hắn vận dụng nhất khí hóa tam thanh phương pháp, ngưng tụ ra hai cỗ phân thân. Không chơi với ngươi, ngươi nếu là có năng lực, liền tới truy ta đi. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, sáu cái cửu thiên dực chấn động mãnh liệt, mang theo ba cái hắn, phương ba phương hướng bay đi. Như vậy thần tốc, đúng như giống như sao băng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Điều này làm cho bóng đen sắc mặt trầm xuống trong cơn giận dữ. Nhất khí hóa tam thanh ngưng tụ phân thân tại không hiển lộ uy thế dưới tình huống cùng bản thể hào không khác biệt. Mặc dù hắn là đã vượt qua cực cảnh che đời yêu nghiệt cũng không phát giác ra cái nào là phân thân. Cho nên, hắn chỉ có thể lại để cho đêm tối lan tràn ý đồ đem ba cái Lăng Tiên giam cầm. Đáng tiếc, đêm tối lan tràn tốc độ, ngay cả cho cửu thiên dực sách giày cũng không xứng, căn bản là đuổi không kịp. Lăng Tiên, đây là ngươi bức ta đấy. Bóng đen thì thào ám dạ như sóng biển bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành ba mũi tên thẳng hướng Lăng Tiên. Mũi tên kia sơn màu đen, giống như trong truyền thuyết câu hồn sách tuyệt gì âm lãnh, vô cùng đáng sợ. Mặc dù là Lăng Tiên cũng theo đó biến sắc. Trực giác nói cho hắn biết, không có khả năng lại để cho mũi tên nhập vào cơ thể, bằng không thì nhất định sẽ rất thảm. Ngay sau đó, hắn vận chuyển điều khiển ma bảo y cùng đại đạo chi hoa ý đầu ngăn lại mũi tên. Đáng tiếc, bóng đen quá cường đại, Cho dù Lăng Tiên vận dụng toàn lực cũng không thể ngăn trở mũi tên, càng không cách nào né tránh. Cái này ba mũi tên có truy tung chi năng, căn bản là trốn không thoát. Phốc! Mũi tên nhập vào cơ thể, gặp máu mà tan ra, lại không thấy đau đớn, cũng không có vết thương. Bất quá, lại làm cho Lăng Tiên sắc mặt đại biến. Chỉ vì bản thể hắn pháp lực bị khóa lại, phân thân tắc thì là một bị khóa lại thân thể, một cách bị giam cầm rồi thần hồn. Vậy chờ cường đại giam cầm lực coi như là Lăng Tiên đem hết toàn lực cũng vô pháp đánh vỡ. Phong linh tam tiến thiên phú của ta thần thông. Một mũi tên phong công pháp, một mũi tên cấm thân, một mũi tên tỏa hồn, ba mũi tên đều xuất hiện tất thành phàm nhân. Ngươi nên may mắn, ta tối đa chỉ có thể động dụng ba mũi tên, mà ngươi lại có hai cái cùng bản thể hào không khác biệt phân thân. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn một người một mũi tên. Ngươi cũng nên bi ai, mặc kệ bản thể của ngươi chúng vậy một mũi tên đều bị vĩnh viễn giam cầm, không cách nào bỏ niêm phong. Bóng đen hờ hững mở miệng toát ra vài phần ý ngạo nghễ. Thật sự là hắn có tư cách kiêu ngạo. Phong linh tam tiến quá cường đại, nếu là đủ trong ba mũi tên, liền sẽ lập tức biến thành phàm nhân. Như thế thần pháp tuyệt đối là kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim. Hảo một cái phong linh tam tiến, ta nhớ kỹ rồi. Lăng Tiên nhìn chằm chằm bóng đen liếc, khó nén chấn động. Phương pháp này quá biến thái rồi, ba mũi tên vừa ra định thành phàm nhân, cái này là bực nào cường hãn. Bất quá việc cấp bách không phải cảm thán pháp này cường đại, mà là nhanh lên ly khai. Ngay sau đó, Lăng Tiên điên cuồng vận chuyển cửu thiên thần dực, lông vũ đều bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức, tốc độ của hắn nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt, liền vô ảnh vô tung biến mất. Bóng đen không có truy kích. Một thì không cách nào xác định cái nào là Lăng Tiên bản thể, hay là hắn không có cửu thiên dực như vậy thần tốc, truy cũng đuổi không kịp. Bất kể là vậy, một mũi tên đã trúng mục tiêu ngươi đều ý nghĩa đem ngươi tàn phế, không uy hiếp nữa. Bóng đen nhìn Lăng Tiên biến mất phương hướng, nói. Muốn trách, thì trách ngươi chọc ninh ra đi. Nam vực, một cái tương đối cằn cỗi địa phương. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt, đại bộ phận đều là hải dương, lục địa chỉ chiếm rất ít diện tích. So sánh với mặt khác mấy vực, Nam vực vô luận là tài nguyên khoáng sản hay là thế kẻ lực mạnh đều xa kém xa, gọi là kém cỏi nhất chi địa. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới Nam vực, chuẩn xác mà nói là xuất hiện ở rồi biển rộng mênh mông phía trên. Hắn sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, hiển nhiên là bị trọng thương. Bất quá, trên thân thể bị thương, xa kém xa tâm linh. Tuy nói thần hồn cùng thân thể hai loại sức mạnh vẫn còn, nhưng pháp lực của hắn lại bị phong ấn, nói không khoa trương chút nào, cái này đồng đẳng với bị gãy hắn con đường phía trước. Ít nhất, hắn không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không đả kích nặng nề. Ta đã từng mất đi lần thứ nhất pháp lực. Nhưng đó là pháp lực lột xác, có thức tỉnh một thiên, nhưng lần này, Lăng Tiên cười khổ, hắn đã thử qua rồi, đừng nói là đánh vỡ giam cầm, ngay cả dung chuyển đều làm không được đến. Mà chỉ cần không phá nổi phong ấn, hắn liền không có pháp lực, cũng không khả năng đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ý vị này, hắn cho dù không phải phế nhân, cũng là tàn phế. Hảo một cái phong linh tam tiến, nếu là bị ba mũi tên đủ ở bên trong, chỉ sợ, ta sẽ lập tức biến thành phàm nhân. Lăng Tiên cảm khái thở dài, thật không nghĩ tới bóng đen vậy mà ủng có biến thái như vậy thiên phú thần thông. Về sau, hắn liền nhíu mày, lâm vào khổ tư. Không phá phong ấm, hắn liền không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, mà không đột phá. Liền không cách nào đạt được lực lượng càng mạnh, cũng liền không cách nào phá vỡ phong ấn. Điều này làm cho Lăng Tiên nhức đầu không thôi, thật sự là không biết nên như thế nào phá giải cái này một cái khóa chết tử cục. Không cách nào đột phá, liền không phá được phong ấn, không phá phong ấn, liền không cách nào đột phá, đây quả thực là khó giải a. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nếu như là thân thể hoặc là thần hồn bị đóng cửa, cái kia thì cũng chẳng có gì, chỉ cần đột phá, liền có khả năng bỏ Niêm Phong. Hết lần này tới lần khác là pháp lực bị cấm, như vậy liền xong rồi khó giải. Không muốn, xe đến trước núi ếp có đường, bao nhiêu sóng to gió lớn ta đều đã tới, còn có thể bị này mũi tên làm khó hay sao? Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, rồi sau đó đem việc này đè xuống, đem tâm thần bỏ vào đan tiên nhắc nhở bên trên. Hắn đã nghe được, Nguyệt Điện nằm ở Nam Vực, chỉ là cụ thể ở nơi nào, hắn lại không biết. Trước chữa thương đợi khỏi bệnh về sau, lại bắt tay vào làm việc này. Lăng Tiên tự nói, rồi sau đó xé sách giữa không trung qua sông biển rộng mênh mông. Bất quá nhưng vào lúc này, bình tĩnh biển cả đột nhiên lăn lộn, từng đạo sóng cồn phóng lên trời, như tiềm long xuất uyên thẳng lên trời cao. Cùng lúc đó, vô cùng hải yêu hiện hiện, sát ý mang tất cả, lửa giận ngập trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, tứ con dao long nhảy ra biển cả, bàng bạc uy thế hàng lâm trực chỉ trong nước thân ảnh kiều tiểu. Giao ra hải thần chi tâm, tha cho ngươi khỏi chết. Cầu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1867, gặp lại cây nấm, chương 1867, gặp lại cây nấm. Không ngừng sôi trào trên đại dương bao la, tứ con dao long xoay quanh thần uy minh mông cuồn cuộn, hung hãn vô cùng. Mặc dù chúng nói chúng nó không phải chân chánh long tộc, nhưng cũng chỉ có một bước ngắn, đợi chúng dài ra long giác, liền có thể lột xác thành long. Phải biết, thần long thế nhưng mà bảy đại hoàng tộc một trong, cho dù là huyết mạch bác tạp long, chiến lực cũng tương đương cường hãn. Cho nên, cái này bốn đầu giao long khí thế như nuốt cả núi sông uy hiếp bát hoang. Cùng hắn so sánh với trong nước thiếu nữ, không thể nghi ngờ là lộ ra yếu thế rất nhiều. Nàng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn giống như là một cái búp bê. Cặp mắt kia con mắt sáng ngời thanh tịnh, như xanh thắm bầu trời, tươi đẹp động lòng người. Đúng là hải thần tộc còn sót lại truyền nhân cây nấm. Điều này làm cho Lăng Tiên sưởng sốt, nằm mơ cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải nàng. Năm đó, hắn cùng với cây nấm dốc sức chiến đấu U Trầm Thánh Tổ, về sau liền lại cũng chưa từng gặp mặt. Dưới mắt, tại Bắc Đầu Tinh Nam vực gặp lại, điều này làm cho hắn vui sướng ngoài, cũng có vài phần cảm giác. Hải thần chi tâm chính là tộc của ta thánh vật, há cho các ngươi nhúng chàm. Cây nấm khuôn mặt yên bình, đừng nói sợ hãi, mà ngay cả một tia động dung đều không có. Phảng phất, đây không phải là khoảng cách thần long chỉ có một bước ngắn khủng bố đại yêu, mà là tứ con nho nhỏ loài bò sát. Nói láo. Đánh giám. Xích hồng giao long gào thét, nói. Hải thần chi tâm chính là chúng ta chi vật, lúc nào thành của ngươi. Đúng vậy, dám đoạt đồ đạc của chúng ta, ngươi muốn chết. Tất hắc giao long hét lớn, nhấc lên vạn trượng phong ba cuồn cuộn trời cao. Còn lại hai đầu giao long cũng căm tức nhìn cây nấm, hung quang hiện lên, sát cơ lộ ra. Ta nói là của ta, chính là ta. Cây nấm nhàn nhạt mở miệng, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn nhô nhược, nhưng lại khí phách nghiêm nghị. Nhiều năm không thấy, nha đầu kia ngược lại là biến thành khí phách rồi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hết sức vui mừng. Thân là hải thần tộc còn sót lại hậu nhân, nên có sự thô bạo này, huống chi cây nấm hay là chiếm lý một phương. Cái gọi là hải thần chi tâm tựu là hải thần tộc trái tim của người ta. Nói không khoa trương chút nào, vật ấy tại hải thần tộc trong mắt người tựu là thân nhân di thể, tuyệt không cho phép ngoại nhân nhúng chàm. Nếu như là những vật khác, thì cũng thôi đi, ta cũng không nói đạo lý chi nhân. Cây nấm thần sắc lạnh xuống, nói. Nhưng hải thần chi tâm, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o, cơ, có thể phanh. Tiểu nha đầu, ngươi cái này là muốn chết à? Màu đỏ dao long ánh mắt âm trầm, nói. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, đem hải thần chi tâm giao ra đây. Nói chuyện hoang đường viển vông. Cây nấm lạnh lùng nhìn màu đỏ thuồng luồng long nhất mắt, nói. Muốn đánh thì đánh, phí cái gì lời nói. Được, rất tốt. Xích hồng giao long nổi giận, nói. Tiểu nha đầu, chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thoại âm rơi xuống, nó đuôi rồng bãi xuống, lập tức sóng cồn ngập trời cuồn cuộn bát hoang. Cùng lúc đó, còn lại tam đầu giao long cũng xuất thủ, xoay quanh ở giữa thần uy minh mông cuồn cuộn cường thế thẳng hướng cây nấm. Định biển ấm. Bàn tay như ngọc trắng kết ấm, cây nấm đầu hiện hải thần tộc bí pháp. Vừa ra tay chính là sóng dữ tiêu tán, biển cả dẹp loạn. Hải thần tộc chính là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc, nhất là tác chiến trên biển, càng là có thể nói muôn đời mạnh nhất. Cây nấm thân là hải thần tộc từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân, tự nhiên là mạnh mẽ khủng khiếp. Ngược lại là có vài phần bổn sự, nhưng đáng tiếc, nơi này là chúa của ta chàng. Xích hồng giao long xoay quanh, lại nhấc lên vạn trượng phong ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong ba hóa mũi tên nhọn, vô cùng vô tận, sắc bén vô cùng. Của ngươi sân nhà. Cây nấm mắt lộ ra vui vẻ, lăng tiên cũng cười. Hải thần tộc là trời xanh biển cả trưởng khống giả, phóng nhãn thiên hạ, không người có thể cùng hắn sánh vai. Mà cây nấm thế nhưng mà hải thần tộc từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân, tại trước mặt nàng nói đại biển là của mình sân nhà, đây là giường nào buồn cười. Lăng tiên thật sự rất muốn hỏi xích hồng giao long một câu, có phải hay không thường xuyên trong nước ngâm, đầu đều nước vào. Cho ta tán đi đi. Cây nấm tay trắng nón nà vung lên chấn hải ấm ra lại, đầy trời mũi tên nhọn lập tức tiêu tán. Điều này làm cho xích hồng giao long đồng tử co rụt lại, mặt khác ba con giao long cũng vì thế mà chấn động. Chúng đều là đệ thất cảnh trung kỳ tu vi. Mà cây nấm chỉ là đệ thất cảnh sơ kỳ, chênh lệch này có thể không coi là nhỏ. Nhưng mà, chúng lại bị cây nấm áp chế, tự nhiên là chấn động không đắc. Biển cả, là của ta sân nhà. Cây nấm dưới cao nhìn xuống, giống như vô thượng nữ đế, bế nghễ cửu thiên quan sát vạn giới. Điều này làm cho vài đầu giao long đều nổi giận, chúng ở chỗ này chiếm cứ hơn 1.000 năm, đã sớm đem mảnh này biển cả trở thành địa bàn của mình. Mà giờ khắc này, cây nấm lại nói đây là nàng sân nhà, sao có thể không khiến chúng nó phẫn nộ. Bất quá nhưng vào lúc này, màu xanh giao long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi dò. Ngươi sẽ không phải là trong truyền thuyết hải thần tộc đi. Mới liên tưởng đến sao? Cây nấm cười nhạt, sóng biển vần quanh kỳ thân, thật như hải thần hạ phàm, nhất niệm sử dụng, hiệu lệnh vạn hải. Điều này làm cho bốn đầu giao long lâm vào ngốc trệ, rốt cuộc minh bạch vì sao cây nấm có thể đem chính mình áp chế, lại tại sao lại nói cái này là của nàng sân nhà. Nàng không có nói sai, thân là hải thần tộc, bất luận cái gì một vùng biển rộng đều là của nàng sân nhà. Hải thần tộc. Nàng lại là hải thần tộc. Sở hữu hải yêu khiếp sợ, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hết cách rồi, chỉ riêng hải thần tộc ba chữ kia, liền đủ để đè người khó có thể thở dốc, nhất là đối với hải yêu mà nói, càng là nặng nề như núi. Hải thần tộc thật sự là quá huy hoàng rồi, tại bất kỳ một cách nào thời đại, đều là khống chế vạn hải tồn tại, từng cách hải yêu đều muốn hắn tôn sùng là chí cao thần rõ ràng. Tuy nói hôm nay, hải thần tộc đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có cây nấm đồng nhất cái hậu nhân, nhưng có chút thâm căn cố đế tư tưởng thì không cách nào thay đổi. Ví dụ như kính sợ. Năm đó, hải thần tộc phong quang vô hạn quân lâm vạn hải. Cho dù là nhân ngư tộc đều chỉ có thể khúm núm, cúi đầu xưng thần chớ nói chi là mặt khác hải tộc rồi. Cho nên, đem làm cây nấm giới thiệu vắn tắt thừa nhận thân phận về sau, sở hữu hải yêu đều sợ hãi, cũng không dám nữa toát ra một tia sát ý. Bất quá, bốn đầu giao long thì không có sợ hãi. Bọn hắn thuộc về yêu tộc, tuy nhiên khiếp sợ tại cây nấm thân phận, nhưng không có quá nhiều sợ hãi. Hải thần tộc thì như thế nào? Chúng ta thế nhưng mà di ba nơi bê, long tộc. Xích hồng giao long mắt lộ ra ngạo nghễ. Ngươi còn chưa xứng xưng mình là long tộc. Cây nấm nhàn nhạt mở miệng, lại để cho vài đầu giao long giận không kềm được, cũng không lực phản bác. Tuy nhiên khoảng cách long tộc chỉ có một bước ngắn, nhưng trước mắt, hoàn toàn chính xác không xứng. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết. Xích hồng giao long gào thét, đem ánh mắt rời về phía tam đầu giao long, nói. Mấy vị, liên thủ giết nàng đi. Không có ý kiến, viên kia hải thần chi tâm, đủ để cho chúng ta lột xác thành linh, tuyệt không thể buông tha. Đúng vậy, nàng mặc dù là hải thần nhất tộc, nhưng cuối cùng chỉ là để thất cảnh sơ kỳ, chúng ta cùng lên, đủ để đưa nàng trấn áp. Vài đầu giao long nhao nhao mở miệng, cũng lần lượt ra tay. Lúc này đây, chúng đã có kinh nghiệm, không có sử dụng cùng biển cả có liên quan lực lượng. Đối mặt trong truyền thuyết hải thần tộc, dẫn động biển cả công kích cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Cho nên, bốn đầu giao long vận dụng bản thân lực lượng, khí thế như nuốt cả núi sông, dung chuyển cõi trần. Điều này làm cho cây nấm nhíu mày, hải thần kích phát ra ánh sáng chói lọi, thần hoa sáng chói, ánh sáng vòng trời. Đáng tiếc, nàng lại đã rơi vào hạ phong. Nàng mặc dù là quét ngang cùng giai thế hệ, nhưng dù sao chỉ có để thất cảnh sơ kỳ tu vi, mà bốn đầu giao long không chỉ tu là càng mạnh hơn nữa, chiến lực cũng không yếu. Tại lấy một địch tứ dưới tình huống tự nhiên là khó có thể địch nổi. Thấy thế, Lăng Tiên nhướng mày trong lòng biết không ra tay nữa, cây nấm sẽ phải bị thua thiệt. Ngay sau đó, hắn lướt sóng mà đi cường thế hiện thân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1868. Lật tay chấn áp. Chương 1868. Lật tay chấn áp. Trên biển, Lăng Tiên cường thế hiện thân, đưa lưng về phía giao long, mặt hướng cây nấm. Hắn thanh tú tuấn giật khuôn mặt tiến nhập cây nấm tầm mắt, lập tức làm cho nàng ngơ ngẩn. Đối với nàng mà nói, có một người là đến chết cũng không thể quên đấy, đó chính là Lăng Tiên, cái này cải biến nàng cả đời nam nhân. Không có hắn, trí nhớ của nàng không cách nào bỏ Niêm Phong, chỉ có thể hồn hồn ngạc ngạc còn sống. Bởi vậy, chứng kiến Lăng Tiên trong nháy mắt, cây nấm liền lộ ra kinh hỉ ý. Rồi sau đó, nàng người nhẹ nhàng tiến lên, nói. Lăng Tiên, thật là ngươi sao? Đều đến đứng trước mặt ngươi, còn có thể là giả hay sao? Lăng Tiên cười khẽ, thò tay vuốt vuốt cây nấm cái đầu nhỏ. Đồng nhất quen thuộc cử động, lại để cho cây nấm an tâm, cũng làm cho nàng hưởng thụ không thôi. Cái kia ngây thơ bộ dáng khả ái, nào còn có nửa điểm lạnh như băng khí phách. Cũng chỉ có tại Lăng Tiên trước mặt, nàng mới có thể thu lại lạnh như băng, lộ ra dáng tươi cười. Thật không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp ngươi. Cây nấm mặt giãn ra mỉm cười, hưởng thụ lấy Lăng Tiên ôn hòa. Ta cũng vậy không nghĩ tới, sẽ ở bắt đầu tinh nam vực gặp lại. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Nhiều năm không thấy, ngươi càng phát ra mặn mà. Nào có. Cây nấm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói. Ngược lại là ngươi, phong thái càng hơn trước kia. Có sao, ta như thế nào không có cảm thấy. Lăng Tiên cười khẽ cùng cây nấm không coi ai ra gì ôn chuyện, hoàn toàn không để ý đến bốn đầu giao long. Cái này khiến chúng nó đều nổi giận, dương nanh múa vuốt, sát ý ngập trời. Tiểu tử, ở đây không có chuyện của ngươi, mau cút cho ta. Không lăn sẽ chết, người thông minh nên biết rõ làm sao tuyển. Ta đếm tới ba, không đi, ta liền xé xác ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Giải quyết chúng về sau, chúng ta lại ôn chuyện. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía bốn đầu giao long, dáng tươi cười chuyển thành lạnh như băng. Cây nấm cũng là như thế. Tay nàng cầm hải thần kích cùng Lăng Tiên đứng sóng vai, chèn ép sông ngưu đấu, thế nuốt núi sông. Lùi đi thôi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm vài đầu thuồng luồng long nhất mắt, nói. Nếu ngươi đợi đã lột xác thành long, ngược lại là có thể đánh với ta một trận, nhưng đáng tiếc, cuối cùng không phải long. Một cái ma ốm bệnh liên tục cũng dám khinh thị chúng ta. Xích hồng giao long khinh thường, còn lại tam đầu giao long cũng là như thế. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lăng Tiên bị thương trên người, hơn nữa thương không nhẹ. Loại tình huống này, hắn mà nói tự nhiên là không chuẩn bị lực uy hiếp. Ta đích xác là thương không nhẹ, nhưng trấn áp các ngươi dư xài. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn tuy nhiên thương không nhẹ, cũng đã mất đi pháp lực, nhưng là đừng quên, hắn có được đệ thất cảnh trung kỳ thân thể. Ý vị này, bốn đầu giao long chỉ sợ ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi. Chê cười. Xích hồng giao long cười lạnh, nói. Tiểu tử, ngươi đã cố ý tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong, nó hai móng ngang trời, hàn mang tùm, thế đại lực trầm. Đối mặt một kích này, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi sắc, cũng không có né tránh. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, tùy ý móng vuốt sắc bén rơi xuống trên người. Điều này làm cho xích hồng giao long mắt lộ ra khinh thường, dưới cái nhìn của nó, Lăng Tiên cái này là tại tìm chết, cũng tất nhiên sẽ chết. Ở đây tất cả mọi người hải yêu cũng cho rằng như vậy, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên bị xé thành hai nửa hình ảnh rồi. Nhưng mà kết quả, nhưng lại vượt khỏi dự đoán của mọi người. Lăng Tiên tựa như là núi nguy nga sừng sững, đừng nói là bị xé thành hai nửa, mà ngay cả một điểm vết thương đều không có. Ngược lại là xích hồng giao long ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, hai móng run rẩy kịch liệt, không ngừng chảy máu. Một màn này lại để cho sở hữu hải yêu tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Thật sự là quá kinh người, xích hồng giao long một kích toàn lực, không chỉ có không có thương tổn đến Lăng Tiên, ngược lại là bản thân bị thương, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là bực nào cường đại. Trong lúc nhất thời, sở hữu hải yêu nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi, trở nên cùng xem cây nấm đồng dạng, đều tràn đầy sợ hãi. Mặc dù là vài đầu giao long cũng có vài phần sợ hãi. Rống! Xích hồng giao long gào thét, thùng luồng vĩ hoành rút hư không, nương theo lấy nóng bỏng hỏa diễm, cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Kết quả, lại bị Lăng Tiên đơn tay chặn. Xích hồng giao long tuy nhiên chiến lực không yếu, nhưng tất lại không phải chân tránh long, mà Lăng Tiên thế nhưng mà quét ngang cùng giai tồn tại, cho dù chỉ còn lại có thân thể chi lực, cũng đủ để khinh thường cùng giai. Cho nên, hắn cánh tay ngăn lại thùng luồng vĩ, rồi sau đó phản tay vồ một cái, khủng bố sức lực lớn dũng mãnh vào giao long trong cơ thể, cắt nát nó xương cốt của. A! Tiếng kêu thảm thiết lên. Giao long máu me khắp người, đau nước mắt tràn ra rồi. Nó điên cuồng giãy giụa thân hình, nhưng không cách nào chống lại Lăng Tiên lực lượng, giống như là bị chân tiên giam cầm, căn bản là trốn không thoát. Một màn này lại để cho sở hữu hải yêu chịu ngốc trệ, cũng theo đó hoảng sợ. Xích hồng giao long thế nhưng mà mảnh này biển khơi chúa tể một trong, mà ở Lăng Tiên trước mặt lại không hề phản kháng chi năng, tự nhiên là khiến chúng nó kinh hãi gần chết. Đáng chết, buông ra cho ta nó. Tất hắc giao long gào thét, lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, tráng kiện thùng luồng vĩ lực bổ xuống, tuyệt đối có thể phá núi đoạn nhạc. Đáng tiếc, lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn chỉ là vung tay lên, liền đem tất hắc giao long tát bay. Đừng nói tất hắc giao long chưa lột xác thành long, cho dù lột xác thành công cùng giai dưới tình huống cũng không phải là đối thủ của hắn. Chết đi cho ta. Màu xanh giao long cùng màu bạc giao long dắt tay nhau mà ra, móng vuốt sắc bén ngang trời, thuồng luồng vĩ liệt thiên, muốn đem Lăng Tiên xé thành mảnh nhỏ. Điều này làm cho cây nấm khuôn mặt khẽ biến, hải thần kích sáng lên ý định ra tay. Bất quá! Lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Ở trước mặt hắn, một đầu giao long cùng 10 đầu giao long là không có khác biệt, cho dù nhiều hơn nữa, cũng cấu bất thành uy hiếp. Đi xuống cho ta đi. Lăng Tiên đưa tay ép xuống, lật huyền hoàng, một kích liền đem hai đầu giao long oanh đã đến dưới biển. Cũng may mắn là biển, nếu là lục địa, một kích này đủ để đã muốn mạng của bọn nó. Đưa tay ở giữa trấn áp tứ đại yêu vương, đây cũng quá dữ dội đi à nha. Từ đâu tới mãnh nhân? Như thế nào cảm giác, so với hắn hải thần tộc còn mạnh hơn? Đây chính là bốn đầu sắp lột xác thành sự hiện diện của rồng A, lại bị hắn đơn giản trấn áp, đây cũng quá mạnh. Sở hữu hải yêu đều khiếp sợ đến cực điểm, cũng đều sợ hãi tới cực điểm. Tứ đại yêu vương cũng là như thế, nhất là thảm nhất xích hồng giao long càng là toàn thân phát run, khắp cả người phát lạnh. Giờ khắc này, chúng rốt cuộc ý thức được mình cùng Lăng Tiên chinh lịch, tuy nhiên trong cơn giận dữ, nhưng lại cũng không dám nữa làm càn. Hiện tại, các ngươi cần phải minh bạch chưa? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười ấm áp. Chỉ là rơi vào tứ đại giao long trong mắt, không thể nghi ngờ là như ác ma mỉm cười, lạnh như băng và làm cho người ta sợ hãi. Đã minh bạch, còn xin ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả ta đi. Xích hồng giao long bề bộn gật đầu không ngừng, trong lòng ngoại trừ sợ hãi, chính là đắng chát. Còn lại tam đầu giao long cũng là như thế im một y không. Sự thật liền bày ở trước mặt, chúng há có thể không biết mình cùng Lăng Tiên chinh lịch. Cứ việc không muốn tiếp nhận, nhưng cái này là sự thật, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta không phải là cố ý tạo giết, các ngươi đã minh bạch, cái kia liền rời đi đi. Vừa nói, hắn buông tay ra, lại để cho xích hồng giao long ngẩn ngơ tiếp theo cuồng hỉ. Về sau, nó một đầu đâm vào hải lý, cũng không dám nữa nhớ thương hải thần chi tâm rồi. Còn lại tam đầu giao long cũng là như thế, ngay cả quẳng xuống ngoan thoại dũng khí đều không có. Trong lúc nhất thời, hải yêu nhao nhao biến mất, biển cả khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng cây nấm hai người. Hiện tại, không người quấy rầy chúng ta ôn chuyện rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cây nấm cũng lộ ra dáng tươi cười, ít nới lòng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1869. Sinh đứa bé. Chương 1869. Sinh đứa bé. Vừa nhìn biển rộng vô tận ở trên, Lăng Tiên như trích tiên dáng trần gian, phong độ tư thái tuyệt thế, phàm trần thoát tục. Cây nấm như lăng ba tiên tử, tuyệt sắc động lòng người, khuyên đảo chúng sinh. Hai người nhìn nhau đều toát ra một chút cảm khái, một chút vui vẻ. Nhiều năm không thấy, ngươi vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, ngay cả ta cũng có thiếu sót. Cây nấm cảm khái thở dài, trong lòng tự hỏi, nàng thì không cách nào trấn áp tứ đại giao long đấy, chớ nói chi là như Lăng Tiên buông lòng như vậy. Ngươi chỉ là đệ thất cảnh sơ kỳ, tự nhiên là khó có thể chống lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đợi ngươi đã đến đệ thất cảnh trung kỳ, lật tay sẽ xảy đến đem trấn áp. Cái kia cũng so không được coi trọng ngươi, chỉ dùng thân thể chi lực, liền khiến chúng nó không cách nào chống lại. Cây nấm mắt lộ ra hiếu kỳ, nói. Nói, tu vi của ngươi đã đến một bước kia, vì sao ta không phát hiện được? Ngươi đương nhiên không phát hiện được, pháp lực của ta đã bị phong ấn. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, pháp lực bị đóng chặt hắn, có thể nói là không có pháp lực, cây nấm tự nhiên là không cảm giác được. Bị phong ấn. Cây nấm khẽ giật mình, về sau, khuôn mặt liền âm trầm xuống. Ai làm? Một cách tuyệt đại yêu nghiệt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Hắn vượt qua một cái cực cảnh, dùng thiên phú phương pháp, đem pháp lực của ta phong ấn. Hừ, Lăng Tiên ngươi yên tâm, đợi ta hấp thu hải thần chi tâm tích chứa lực lượng, liền báo thù cho ngươi. Cây nấm hừ lạnh, cố tình đau, cũng có phẫn nộ. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp, cười nói. Không cần, đợi ta càng cực cảnh, sẽ đích thân tiêu diệt hắn. Huống chi, việc cấp bách không phải tìm hắn gây phiền phức, mà là giải trừ phong ấn. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, chờ ngươi cũng càng cực cảnh, nhất định có thể đem hắn đánh vãi răng đầy đất. Cây nấm nhọn miệng cười, đối với Lăng Tiên rất có lòng tin. Ta cũng vậy tin tưởng, nhưng có một điều kiện tiên quyết, ta phải mở ra phong ấn. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lại để cho cây nấm đôi mi thanh tú nhăn lại, nói. Ngươi không có phương pháp giải khai. Không có. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Không cách nào đột phá, liền vô lực phá phong, mà không cách nào phá phong, liền không có thể đột phá, đây là một cái vô giải, một cái khóa chết tử cục. Nghe vậy, cây nấm thu lại dáng tươi cười, ngưng trọng xuống. Đây thật là một cái vô giải, một cái khóa chết tử cục, nếu là ngoại lực cũng không được, vậy thật sự không cách nào mở ra phong ấm rồi. Tốt rồi, không nói ta, ngươi nói một chút đi. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Làm sao ngươi biết đi vào Bắc Đẩu Tinh Nam Vực? Ta và ngươi chia lìa về sau, ta liền đi hải thần tộc tổ địa, chuẩn xác mà nói, là tổ địa một trong. Ta tại đó bế quan tu luyện mấy chục năm, đem tổ tông lưu lại lực lượng luyện hóa. Về sau, ta liền bị tổ địa truyền tiến đưa đến nơi này. Cây nấm đơn giản nói xuống. Tại sao lại truyền để ở đây? Là vì Bắc Đẩu Tinh Nam Vực cũng có hải thần tộc tổ địa sao? Lăng Tiên hỏi. Không sai. Cây nấm điểm nhẹ tần, nói. Hải thần tộc cùng sở hữu tam đại tổ địa, một cách tại Vĩnh Tiên Tinh, một cách tại Bắc Đẩu Tinh, người cuối cùng ở đâu, ta nhưng lại không biết. Vừa nói, nàng toát ra vài phần buồn rầu ý, nói. Bởi vì chuyện tống trận lâu năm thiếu tu sửa cho nên không có có thể đem ta truyền tống đến tổ địa, phiền toái hơn chính là ta còn không biết tổ địa ở đâu. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới hải thần tộc chuyện tống trận như vậy không đáng tin cậy. May mắn ta lấy được viên này hải thần chi tâm. Cây nấm mắt lộ ra chờ mong, lấy ra một viên hải lam sắc trái tim. Nó đã không có sinh mệnh lực. Nhưng không có thối rữa dấu hiệu, hơn nữa ẩn chứa lực lượng khổng lồ, ngay cả Lăng Tiên đều có vài phần tim đập nhanh. Nhìn hắn lấy xanh thắm sáng ngời hải thần chi tâm, nói. Vật ấy có thể cho ngươi tìm được tổ địa. Mới có thể. Như loại này bất hủ không xấu hải thần chi tâm, chỉ có để bát cảnh trở lên tộc nhân, phương có thể có được. Nó không chỉ có ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cũng có được kỳ chủ bộ phận trí nhớ. Đối đãi ta hấp thu lực lượng của nó, hơn phân nửa được tổ địa tin tức. Cây nấm tay nâng hải thần chi tâm, như bảo thạch trong mắt to có vài phần chờ mong, cũng có vài phần bi thương. Quá khứ đích không cách nào vãn hồi, ngươi có thể làm tựu là vui vui sướng sướng còn sống, đem hải thần tộc kéo dài tiếp. Lăng Tiên vuốt vuốt cây nấm cái đầu nhỏ, nhẹ lời an ủi. Ta còn có thể báo thù, cũng phải báo thù. Cây nấm mắt tỏa lãnh điện, nói. Mặc kệ hung thủ là đẳng cấp gì tồn tại, đều phải chết. Nghe vậy, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không nói gì. U trầm thế nhưng mà cùng cấp chân tiên tồn tại, muốn giết hắn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhất là tại nơi này không cách nào thành tiên thời đại, quả thực liền là không thể nào. Bất quá, hắn không có nói cho cây nấm. Báo thù. Là cây nấm duy nhất tín niệm, hắn sợ nói ra ủ trầm thực lực, sẽ để cho nàng chưa gượng dậy nổi. Lăng Tiên cùng ta sinh đứa bé đi. Cây nấm bỗng nhiên mở miệng, nói lời kinh người. Cái? Cái gì? Lăng Tiên khẽ giật mình, đại não đều trống không. Ta nói cùng ta sinh đứa bé. Cây nấm khuôn mặt nghiêm túc, không có chút nào nói đùa ý tứ. Cây nấm... Ngươi không sao chứ? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta không sao. Cây nấm chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngươi không phải là nói ta phải kéo dài hải thần tộc huyết mạch sao? Ngươi nói rất đúng, ta không thể để cho hải thần tộc triệt để diệt sạch. Tốt rồi, đừng làm rộn. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Ta không có nói đùa. Cây nấm khuôn mặt nghiêm túc, lời nói càng là giống như lời thề, so báo thù tín niệm còn bền hơn định. Điều này làm cho Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Nha đầu, đây chính là cả đời đại sự, không thể qua loa. Đây là ta nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Cây nấm chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngươi rất ưu tú, hết ít sáu y sức ưu tú, cho nên, mời ngươi cùng ta sinh con đi. Nha đầu, ta cảm thấy ngươi trước mắt không thích hợp thảo luận vấn đề này. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Ngươi nói sau, ta xoay người rời đi. được rồi, sau này hãy nói. Tây nấm nhượng bộ rồi, bất quá, lại không có ý tứ buông tha. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Ta là sẽ không bỏ qua, duy có huyết mạch của ngươi, mới xứng đôi hải thần tộc. Ta là nên vinh hạnh hay là nên bất đắc dĩ? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, luôn luôn loại mình bị trở thành ngựa giống cảm giác. Đương nhiên là vinh hạnh. Cây nấm chăm chú nói ra. Hải thần tộc chính là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc, huyết mạch chí cao vô thượng, mặc dù là bảy đại hoàng tộc cũng không xứng cùng hải thần tộc kết hợp. Được rồi, ta cảm thấy vinh hạnh. Lăng Tiên bất đắc dĩ, thật sự là không muốn tái thảo luận vấn đề này, nói. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Hấp thu viên này hải thần chi tâm tích chứa lực lượng, xem có thể không biết được về tổ địa manh mối. Cây nấm mặt giãn ra cười khẽ, nói. Nếu là có, ta liền tiến về trước tổ địa. Vừa vặn ta cũng vậy muốn chữa thương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngay tại dưới biển đi, tứ đại yêu vương không dám tới phạm vào. Cho ngươi tại, mượn chúng nó 100 cái lá gan cũng không dám làm càn. Cây nấm hé miệng cười trộm, lách mình tiến vào đáy biển. Về sau, nàng dùng pháp lực mở ra một cái khu vực chân không, bắt đầu hấp thu hải thần chi tâm. Thấy thế, Lăng Tiên cũng bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn là không nhẹ, nhưng so sánh với dĩ vãng gần chết, lúc này đây liền không coi vào đâu. Cho nên, chỉ dùng 5 ngày thời gian, thương thế của hắn cũng đã tốt lắm rồi. May mắn thân thể chi lực còn tại, bằng không thì thật có thể thành phế nhân. Lăng Tiên than thở, đem ánh mắt rời về phía cây nấm.